Thần nông tiểu y tiên, chương 1828, kẻ có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ có tiền sinh hoạt cùng người bình thường bất đồng. Bọn họ nhật tử quá thật sự là nhàn nhã, nhưng bọn hắn cũng so thường nhân nỗ lực rất nhiều. Ban ngày muốn tham gia các loại hội nghị, còn phải đối công ty phát triển tiến hành chủ tính. Hiện tại thật vất vả có thời gian thả lỏng lại. Bọn họ đương nhiên sẽ không chậm trễ. Lương Phi nhìn đến đêm nay Thọ Tinh, là vị 50 tuổi tả hữu nam nhân. Tóc của hắn rất ít, là cái hói đầu, vóc dáng không cao, nói chuyện còn mang theo giọng nói quê hương. Lương Phi liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Người này chính là Phi Thường nổi danh. Lương Phi từng ở báo chí cùng các loại tạp chí thượng nhìn đến qua hắn thân ảnh. Đây chính là tỉnh thành nhà giàu số 1, Cao Long trước, Lương Phi quả thực không thể tin được. Đây chính là Lương Phi thập phần sùng bái nhân vật, chỉ thấy ngồi ở đối diện Cao Long trước tay trái ôm một vị 18 tuổi thiếu nữ. Tay phải ôm một vị 20 xuất đầu hỗn huyết mỹ nữ. Hai cái mỹ nữ vừa nói vừa cười. Đậu đến Cao Long trước một trận cười to, quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hai cái ghế lô nội một trận sung sướng cảnh tượng, bởi vì hôm nay buổi tối khách nhân yêu cầu thập phần nghiêm khắc. Bọn họ tự mang theo mấy chục cái bảo tiêu canh giữ ở bên ngoài. Tám đại ngõ nhỏ nhân viên công tác không thể tới gần, cho nên trong tiệm công nhân nhóm đều nhàn xuống dưới. Trương Võ có chút nhàm chán, cho nên đi vào Lương Phi văn phòng nói chuyện phiếm. Phi ca, ngươi có biết đêm nay Thọ Tinh là ai? Trương Võ tiến vào sau vẻ mặt kinh ngạc. Rốt cuộc này Cao Long trước là tỉnh thành nhà giàu số 1. Là đại gia sùng bái đối tượng. Người bình thường là không thấy được hắn mặt. Trương Võ cũng là thông qua Internet cùng báo chí mới biết được hắn tồn tại. Lương Phi mặt không đổi sắc nuốt khẩu mà ra. Còn không phải là Cao Long trước sao? Phi ca, không nghĩ tới Cao Long trước có thể tới chúng ta cái này tiểu địa phương. Bất quá nói trở về, cái này Cao Long trước cao tử cũng quá lùn đi. Ở trong lòng ta, hắn hình tượng vẫn luôn là cao lớn. Trương Võ còn ở hồi ức Cao Long trước bộ dáng. Mới vừa rồi hắn vì xem Cao Long trước liếc mắt một cái, càng là trốn đến cửa thang lầu. Xa xa nhìn thoáng qua, Cao Long trước là cái cực kỳ tiểu tâm người. Ở tới phía trước, hắn bí thư trước tiên gọi điện thoại tới, làm sở hữu công nhân toàn bộ né tránh. Không thể chụp ảnh, không thể ký tên, càng không thể lấy tới gần nửa bước. Đầu to vì an toàn khởi kiến, đem khách nhân sở hữu nên dùng đồ vật chuẩn bị tốt, sau đó đưa bọn họ khóa ở trên lầu. Còn hảo Trương Võ thông minh, ở cửa thang lầu trộm nhìn thoáng qua Cao Long trước. Lương Phi trong lòng một trận cười thầm, nghĩ thầm, Trương Võ cũng may chỉ có thấy Cao Long trước bộ dáng, lại không có nhìn đến hắn ôm hai vị mỹ nữ tình hình. Nói cách khác, cử hứa sẽ đối vị này nói giàu có chút thất vọng. Phải không, Trương Võ, ngươi một đại nam nhân, ngươi không truy mỹ nữ, không truy minh tinh, vì sao liền cố tình thích cái này Cao Long trước đâu? Lương Phi còn lại là vẻ mặt nghi hoặc. Trương Võ gãi cái ót vui tươi hớn hở nói, Phi ca ngươi có điều không biết, cái này Cao Long trước chính là cái lợi hại nhân vật. Hắn nơi kia ra quốc xí, ta ba còn đã từng ở nơi đó công tác quá, sau lại bởi vì kinh tế đình trệ, cho nên nghỉ việc, lại sau lại Cao Long tiến đến xí nghiệp, dùng một năm thời gian, liền đem xí nghiệp cứu sống, hiện tại trả lại cho ta ba phát ra tiền hưu cùng tiền trợ cấp. Ta ba mỗi lần nhắc tới Cao Long trước, kia kêu một cái cao hứng, ta cũng là thường xuyên nghe ta ba nói, cho nên trong lòng đối cái này Cao Long trước rất là sùng bái. Lúc này Trương Võ cực kỳ giống tiểu mê muội. Ở kể rõ thần tượng các loại hào, Lương Phi thật sự tưởng tượng không đến, nếu Trương Võ nhìn đến, Này Trương Long, trước trừ bỏ trước kia bên ngoài, kỳ thật cùng bình thường nam nhân không sai biệt lắm, cũng sẽ uống rượu, cũng sẽ nói thô tục, cũng sẽ đối mỹ nữ động tay động chân, cũng sẽ dùng tay đi xỉa răng. Hắn nếu nhìn đến, không biết sẽ làm gì cảm động. Kẻ có tiền sinh hoạt chính là không giống nhau. Cao Long trước bọn họ một đêm tiêu phí mấy chục vạn. Buổi tối bọn họ cũng không có rời đi. Mỗi cái nam nhân mang theo hai vị mỹ nữ tiến vào chính mình phòng nghỉ ngơi. Cao Long trước là thực chú ý phong thủy. Hôm nay hắn trụ phòng cần thiết ở cửa thang lầu mới, nhưng hắn tới phía trước, đại sư cố ý vì hắn tính quá. Có một số việc, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Có lẽ Cao Long trước cũng là loại này tư tưởng. Hắn mang theo hai gã mỹ nữ đi tới cửa thang lầu phòng. Kỳ thật rất nhiều khách nhân là thực để ý loại này phòng. Bọn họ sẽ không lựa chọn cuối cùng một gian, cũng sẽ không lựa chọn cửa thang lầu một gian. Cụ thể tình huống, Lương Phi cũng nói không nên lời nguyên nhân, nhưng đây đúng là rất nhiều khách nhân sở kiêng kỵ. Sở hữu hết thảy từ đầu to tới an bài, bởi vì đầu to cùng Cao Long trước bí thư quan hệ thực hào. Hắn đáp ứng, nhất định sẽ làm tốt bí mật công tác. Công nhân nhóm trước thời gian hạ ban, lưu lại đều là đầu to tương đối tín nhiệm người, cho nên Cao Long trước ở chỗ này nhất cử nhất động sẽ không có người truyền ra đi. Trương Võ một lòng muốn gặp một lần Cao Long trước, muốn cùng hắn cùng nhau bắt tay, cùng hắn nói thượng một câu cảm ơn. Hắn đồng dạng thân là giám đốc, Trương Võ từng hướng đầu to mở miệng, nhưng đầu to không hề nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt. Đều không phải là đầu to vô tình, mà là trước đó đầu to từng ký kết một phần bảo mật hợp đồng. Lương Phi làm đại lão bản, cũng ở mặt trên ký tên. Nếu đáp ứng rồi khách nhân, đương nhiên sẽ vì khách nhân bảo thủ bí mật. Trương Võ ở Lương Phi văn phòng có chút không cao hứng. Trương Võ, ngươi nếu thật muốn thấy vị này Cao Long trước, về sau có rất nhiều cơ hội. Ta cuối tuần muốn đi tỉnh thành tham gia mỗi năm một lần tỉnh thành 10 đại thương nhân. Đến lúc đó ta trả lại cho ngươi cùng đi. Ta nghe nói, Cao Long trước cùng hắn phu nhân cũng sẽ đi tham gia. Đến lúc đó, ta sẽ làm bằng hữu dẫn tiến một chút. Làm ngươi cùng Cao Long trước nói thượng nói mấy câu. Ngươi xem có thể chứ? Lương Phi rõ ràng, Trương Võ tiểu tử này vẫn luôn coi Cao Long trước vì ân nhân. Bởi vì năm đó Trương Võ ba ba nghỉ việc sau, nguyên lai hạnh phúc gia đột nhiên lâm vào vực sâu. Lúc ấy luôn luôn hảo cường Trương ba, bởi vì nghỉ việc nguyên do, vẫn luôn muốn tìm chết. Bọn họ qua trong cuộc đời nhất u ám 2 năm. Mấy năm nay tới, bọn họ qua cũng không tốt. CM, tạ, y tê duyên, tê hi chco, đờ. NV thẳng đến Cao Long tiến đến quốc xí, có hắn tân ý nghĩ, cứu sống xí nghiệp, lại sau lại, Trương ba bị phản xính đến trong xưởng đương kỹ thuật người. Nguyên bản đã có chút uể oải không phấn chấn, Trương ba nháy mắt sống lại đây. Cho tới bây giờ, thân thể hắn còn thực cứng lang, gặp người liền thẳng khen Cao Long trước là bọn họ cả nhà ân nhân. Cho nên ngay cả Trương Võ cũng đối Cao Long trước cảm động trong lòng. Trương Võ vừa nghe, chính mình có thể ở càng cao lớn hơn địa phương nhìn thấy hắn. Kia kêu một cái cao hứng, hắn buông trong tay quả táo. Cao hứng từ trên sofa nhảy lên. Phi ca, ngươi nói chính là thật sự. Là thật vậy chăng? Ta muốn đi, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Lúc này đầy đầu to ký bảo mật hiệp định. Ta không thể cùng Cao Tổng gặp mặt. Đến lúc đó ta nhưng nhất định phải đi theo ngươi. Hai người trước tiên thương nghị hảo việc này. Trương Võ đối Cao Long trước tin tức hiểu biết rất là thấu triệt. Vẫn luôn đang nói chuyện Cao Long trước ở quốc xí đủ loại sự tích. Sau lại cho tới Cao Long trước phu nhân. Lương Phi cũng là ở Trương Võ trong miệng biết được. Cao Long trước sở dĩ thành công, kỳ thật cũng là hắn phu nhân công lao. Tục ngữ nói, một cái thành công nam nhân sau lưng, nhất định sẽ có cái cường đại nữ nhân. Cách chương.